Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 235, tôi giấu con zombie này. 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Tô Đường lúc trước nghe được chuyện này, cảm thấy nhóm người này điên rồi. Về phương diện khoa học kỹ thuật vẫn chưa phát triển. Một hai phải phát triển nhân thể. Hiện tại thì tốt rồi. Tận thế xảy ra, kết quả vẫn như cũ không đình chỉ. Tô Đường cảm thấy, nếu như không có nam chủ, thế giới này sớm hay muộn cũng sẽ bị nhóm người này làm tan rã. Nàng đã không nghĩ ở chỗ này. Trưởng quan liền tùy tay chỉ xà nhân ngay từ đầu giới thiệu. Vậy thì chọn hắn đi. Trưởng quan thấy nàng dứt khoát như vậy, phi thường vừa lòng. Căn cứ có cung cấp địa phương để vật thí nghiệm quyết đấu. Cho nên Tô Đường gật đầu một cái. Vị kia trưởng quan liền lập tức làm người đem xà nhân cấp rời đi qua đi. Tô Đường đứng ở trên tầng 2 của sân quyết đấu, cúi đầu nhìn trận chiến ở dưới tầng 1, địa phương kia hẳn không có người nào thu thập. Những vết máu đã khô có ở khắp nơi. Ngẫu nhiên ở trên mặt đất có thể nhìn thấy các bộ phận nằm rải rác. Nàng có chút buồn nôn. Nhóm người này quả nhiên là điên rồi. Trưởng quan thấy sắc mặt nàng không quá tốt, khó được giải thích nói. Vật thí nghiệm không nghe lời. Dù sao cũng phải kinh sợ một thứ. Nơi này không được lau dọn, chính là vì nói cho bọn họ. Đó là kết cục khi không nghe lời. Tô Đường cảm thấy hình ảnh quá ghê tởm. Trong không khí tràn ngập mùi hương làm nàng không thoải mái. Vì thế, nàng nói với Thẩm Dịch đang đứng giữa bãi máu. Nửa giờ, giải quyết xong tôi còn phải đi về ngủ. Thẩm Dịch không có mở miệng. Bất quá chờ sau khi xà nhân đi ra, liền công kích vừa mạnh mẽ vừa nhanh nhẹn. Hơn nữa hắn quả thực nghe lời, đem thời gian gắt gao khống chế trong vòng nửa giờ. Đôi mắt của trưởng quan càng sáng lên. Hận không thể lại kéo một tên vật thí nghiệm ra để thử sức. Chỉ là khi thoáng nhìn thấy bộ dáng của Tô Đường tùy thời muốn té xỉu, mới miễn cưỡng cho đi. Lâm tiến sĩ đi nghỉ ngơi đi. Chờ ngài nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại nói về chuyện của vật thí nghiệm này. Nói xong, lại chỉ Thẩm Dịch quyết đấu trong sân. Vị vật thí nghiệm này có thể đưa cho chúng tôi nghiên cứu trước được không? Tô Đường, chỉ sợ không thể như ý nguyện của anh. Khi rời khỏi tầm mắt của tôi, hắn sẽ phát cuồng. Trưởng quan nghe vậy sắc mặt liền không tốt. Hắn cũng không tin loại chuyện ma quỷ này. Phát cuồng? Phát cái gì cuồng? Bất quá chỉ là nàng ta lấy cớ thôi. Sợ bọn họ có được vật thí nghiệm này rồi không cần nàng ta thôi. Bất quá nàng thật lo xa. Cả thế giới này chỉ có duy nhất một vị dị năng giả về não. Chân quý biết bao nhiêu. Sao có thể dễ dàng ném đi được. Một khi đã như vậy, vậy lần sau đi. Bất quá Tô Đường cũng không keo kiệt. Rốt cuộc nhất quyết cự tuyệt cũng không tốt. Liền nói, tôi có thể cho các anh một ống máu. Còn nghiên cứu tới trình độ nào, vậy cần phải dựa vào mọi người. Trưởng quan thấy nàng thức thời như thế, trên mặt tức khắc dương lên nụ cười. Cuối cùng, một ống máu kia là Tô Đường tự mình lấy. Chờ sau khi lấy máu xong, nàng liền mang theo người đi nghỉ ngơi. Nơi nghỉ ngơi không lớn, bất quá cũng đủ rồi. Tô Đường hôm qua ngủ cũng không tệ lắm, cho nên cũng không mệt. Nguyên bản muốn lập kế hoạch làm như thế nào có thể phá hủy phòng thí nghiệm này. Kết quả vừa quay đầu lại, thấy Thẩm Dịch một chân dính đầy máu. Chỉ một thoáng, cả khuôn mặt đều đen. Đi tắm rửa, kỳ thật không chỉ dưới chân, trên người cũng có không ít vết máu. Bất quá hắn mặc đồ tối màu, cho nên thoạt nhìn cũng không rõ ràng lắm. Thẩm Dịch không vội vã tắm rửa, mà nói, xà nhân một lòng muốn chết. Hắn đã nhìn ra, bằng không hắn cũng sẽ không hạ tử thủ. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Nếu biến thành hắn, biến thành loại sinh vật người không ra người, quỷ không ra quỷ, khẳng định cũng tình nguyện đi tìm chết. Chuyện được edit bởi Asu089. Đọc truyện trên chuyenlon.com Asu089 và WordPress. Để ủng hộ editor nha. Tô Đường thở dài. Anh đi tắm rửa trước đi. Chuyện này nhất thời giải quyết không được. Bên trong phòng thí nghiệm này có rất nhiều sinh vật người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nói thật ra, nàng tuy rằng biết, cũng thấy được, trong lòng vẫn có chút khó tiếp thu. Thẩm Dịch lại nói, em tuy rằng không có quyết đấu, nhưng kho hàng cũng rất dơ, không bằng chúng ta cùng nhau tắm rửa. Tô Đường nâng nâng mí mắt, cuối cùng đá một cái vào hắn. Cút đi, Thẩm Dịch có chút tiếc hận, bất quá hắn cũng không nhụt chí. Dù sao tiểu cô nương nói, chờ sự tình kết thúc, phúc lợi gì cũng đều có thể có. Thẩm Dịch tắm rửa tốc độ rất nhanh, chờ hắn tắm rửa xong, mùi máu tươi trên người đều biến mất. Tô Đường mới rốt cuộc cho hắn tới gần. A Dạng không ngủ được. Tô Đường không nghĩ tới đó là cái hố, liền nói đúng sự thật. Tối hôm qua ngủ rất tốt, nên bây giờ không buồn ngủ. Thẩm Dịch vừa nghe, hai tròng mắt hơi hơi sáng ngời. Một khi đã như vậy, về sau có phải hay không đều có thể ôm người ngủ hay không? Tô Đường quét mắt nhìn khắp phòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở cái máy tính trên bàn. Nàng mở máy tính, kinh ngạc chính là, máy tính có internet à, Thẩm Dịch, hẳn là mạng nội bộ. Tô Đường, không sao, chỉ cần có mạng là được. Chúng ta bớt thời giờ đem cái máy tính này đưa cho Liễu Nam. Liễu Nam ở căn cứ, hắn hiện giờ không có dị năng, quá dị thường đau khổ. Chờ vài ngày sau nhìn thấy Tô Đường, câu đầu tiên nói ra chính là, chị dâu, cấp cho tôi ít đồ ăn đi, tôi sắp chết đói rồi. Tô Đường không có thói quen luôn mang theo đồ ăn, bất quá Thẩm Dịch có, liền duỗi tay lấy chút đồ ăn trên người Thẩm Dịch đưa qua. Ăn đi, Liễu Nam ăn xong, ở hơi một cái, rốt cuộc có lại cảm giác một lần nữa sống lại. Chị dâu, hai người sao lại ra được? Có chuyện xấu xảy ra sao? Tô Đường đem máy tính đưa qua. Tôi muốn cậu phải phá mạng lưới bên trong của bọn họ vào 5 ngày sau. Tôi cần tình báo. Nói xong, lại thêm một câu. Làm được khôn. Liễu Nam sờ đến máy tính, cả người đều hưng phấn. So với lúc trước có được dị năng còn muốn cao hứng hơn. Chị dâu cô yên tâm, tôi khẳng định may mắn không làm nhục mệnh. Nói chứ không sợ cô chê cười. Lúc trước trên bảng xếp hạng hacker, tôi chính là người đứng đầu. Tô Đường không để tâm khen vài câu, sau đó liền mang theo Thẩm Dịch trở về. Phòng thí nghiệm bên kia không hề nghi ngờ nàng. Rốt cuộc Thẩm Dịch thật sự nghe lời. Hơn nữa số liệu cũng không gạt người. Hắn hiện tại thật là tang thi. Quả thực chính là đột phá về kỹ thuật. Mà không, nghe nói còn kinh động phía trên. Ngay cả quan chấp hành tối cao đều ra mặt. Tô Đường lần này ứng phó rất nghiêm túc. Chẳng những chủ động đưa ra phương án, còn thuận tay lấy đi mấy vật thí nghiệm. Chẳng qua nói đến cũng quái, vật thí nghiệm trong tay nàng đích xác nghe lời hơn so với những người khác. Rõ ràng quá trình đều giống nhau, liền làm người ta nghĩ trăm lần cũng không ra. Tô Đường đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ. Kỳ thật căn bản là không phương pháp thôi miên gì hết. Bất quá là nói chuyện nhân quyền với bọn họ, hỏi bọn hắn có nguyện ý hợp tác hay không thôi. Là người đều có tâm huyết, bị người bức đến mức này, không chết, ai lại không muốn báo thù. Cho nên Tô Đường mới vừa mở miệng, bọn họ thậm chí mặc kệ có phải bẫy dập hay không, cơ hồ tất cả đều đáp ứng. Còn dư lại một bộ phận, không có lý trí, không nghe mệnh lệnh, tự nhiên cũng liền từ bỏ. 5 ngày sau, internet ở phòng thí nghiệm đột nhiên xuất hiện trục trặc, những khóa điện tử nhốt vật thí nghiệm toàn bộ liền không nhạy. Ngay cả hàng rào điện bên ngoài căn cứ, tất cả đều ở một khắc kia không nhạy. Bảo an mấy ngày bất đắc dĩ đem một bộ phận dị năng giả phái đi. Ít nhất, bọn họ cần bảo đảm không thể để tang thi bên ngoài vọt vào. Nếu không, không chỉ phòng thí nghiệm xong rồi, căn cứ cũng tiêu tùng. Bên trong phòng thí nghiệm, trưởng quan vẻ mặt khói mù mà nhìn Tô Đường, lại xem đám quái vật kia bên người nàng, ánh mắt hận không thể đem tất cả bầm thây vạn đoạn. Lâm Dạng, cô cư nhiên gạt tôi. Tô Đường nhún vai, các anh lúc trước không phải cũng là như vậy lừa những người tình nguyện. Chúng ta trả lại cho anh. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.